Chương 06, huyết sát số lượng tử. Bốn cái hán tử cao lớn đem đòn gánh buông xuống, tay chân lanh lẹ mở ra vạc sứ lớn phía trên dây thừng, đem vạc sứ lớn lá bùa kéo xuống, cẩn thận cất giấu, mới hướng hai vị phù sư đại nhân có chút không người, nhanh chóng lui xuống đàn tròn. Hai vị phù sư đều là theo trong túi mình tay lấy ra chôn nở dê cờ hờ ân tờ qua giấy vàng phù, bọn hắn chậm rãi mở ra lá bùa, bình thường lá bùa bất quá ba ngón rộng, nhưng bọn hắn trong tay lá bùa mở ra chân sau chừng lục chỉ rộng, dài một thước. Bọn hắn liếc nhau một cái, đều ngồi xổm xuống, trong tay lá bùa đập vào phiến đá bên trên. Chỉ phù bắt đầu phát ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng, từng đạo ngón út thô vàng nhạt đường cong theo lá bùa bên trong lan tràn mà ra, dọc theo đá xám mặt đất bò kéo dài. Chu Phàm đồng tử co vào, hắn nhìn xem dùng xã hội hiện đại tri thức hệ thống không cách nào giải thích phù tuyến bò, cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Hai tấm lá bùa vàng nhạt phù tuyến còn đang không ngừng hiện lên hình quạt kéo dài, rất nhanh liền đem toàn bộ đàn tròn bao phủ lại, cuối cùng tại đàn tròn trung tâm hội tụ bò lên trên vạc sứ lớn bò đầy lít nha lít nhít phù tuyến. Ken két vạc sứ lớn mái ngói xuất hiện từng đạo vết rách. Phình một tiếng, vạc sứ vỡ vụn ra, màu đỏ thâm chất lỏng chảy xuôi mà ra, mùi tanh gây mùi tràn ngập tại đàn tròn bốn phía. Chu Phàm ngửi được cỗ này nồng đậm mùi tanh, hắn rất nhanh kịp phản ứng, đây tuyệt đối là máu hương vị quỷ dị chính là hủy hệ tờ di cờ hờ tại sau khi rơi xuống đất cũng không có quy tắc huyết tán ra đến, mà là bị lan tràn phù tuyến cấp tốc hấp thu. Đàn tròn bên trên răng khắp nơi phù tuyến bị triệt để nhuộm đỏ, tản mát ra khiếp người huyết quang. Nếu là từ không trung bên trên quan sát, liền có thể phát hiện những này tơ máu nhìn như lệch ra xoay, nhưng từ chỉnh thể đến xem, lại là một đạo to lớn chú văn. Hai vị phù sư trong tay lá bùa đã thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành khói đen cho tiêu tán, bọn hắn mặt mày ở giữa lộ ra một tia mỏi mệt. Đứng tại phía đông phù sư nhìn thoáng qua đàn tròn phía dưới nói, để có thể buộc tóc hài tử tất cả lên đi. Phù sư lên tiếng, liền bắt đầu trẻ tuổi có nam tử. Nữ tử bắt đầu run rẩy đi đến đàn tròn. Chu Nhất Mục quay người nhìn về phía Chu Phàm nói, lên đi, phù sư đại nhân gọi ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Chu Phàm gật đầu liền hướng về đàn tròn đi đến, kỳ thật trong lòng của hắn có chút bất an, bởi vì cảnh tượng trước mắt rất giống trong sách nói tới huyết tế, hắn có chút bận tâm mình bị đem ra hiến tế. Bất quá Chu Phàm ngược lại nghĩ một chút, hẳn là sẽ không là hiến tế. Nếu không những hài tử này người nhà tuyệt sẽ không là loa y biểu hiện na y. Chu Phàm trong lòng yên ổn không ít về sau, hắn đã bước lên đàn tròn, nhìn xem dưới chân giống như biết bơi đi đồng dạng phụ tuyến, một loại cảm giác quái dị dần dần nổi lên Chu Phàm trong lòng. A Phàm, khi ốm cu nở dê đi tới, hắn đứng Chu Phàm bên người, nói chuyện rằng có chút run lên. Chu Phàm vô đầu vai của hắn, để khi ốm đừng sợ. Kỳ thật Chu Phàm vẫn không hiểu khỉ ốm bọn hắn vì cái gì lo lắng như vậy, cái này buộc tóc nghi thức đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Tham gia buộc tóc nghi thức người chỉ có hơn 20 cái, bọn hắn đều là đứng thành một loạt, không ít người trên mặt lộ ra biểu tình bất an, con mắt nhanh như chớp chuyển động, nhìn về phía hai vị phù sư. Cái kia hai cái niên kỷ nhìn hơn 80 tuổi phù sư đi tới, bọn hắn chỉ là nhìn lướt qua những người tuổi trẻ này, một người trong đó nói, người đã đông đủ sao? Đứng tại dưới đài thôn chính La Liệt Điền liền vội vàng cười đáp, năm nay tham gia hết thể 28 người, đều ở nơi này, không có vắng mặt. Hai vị phù sư đều là gật đầu, thấp một ít phù sư thô cuống họng hô, hiện tại nghe cho ta, nam đem áo cởi xuống, nữ đem chân phải giày cởi xuống, đem ống quần cuốn lại. Tham gia nghi thức 28 cái người đồng lứa lập tức hành động, Chu Phàm cu nở dê làm theo, đem áo của mình cởi ra. Lộ ra coi như rắn chắc thân trên, về phần hắn bên người khỉ ốm thì là một thân xương sườn. Những nữ hải tử kia đồng dạng đem tự mình chân phải giày cởi ra, ống quần cuốn phải thật cao, lộ ra bạch tích nhỏ chân. Đàn tròn hạ thôn dân đều là bình tức tĩnh khí nhìn xem, bọn hắn biết ảnh hưởng cái này 28 người tương lai một khắc sẽ đến. Đàn tròn bên trên tất cả mọi người dựa theo phù sư nói đi làm về sau, người cao phù sư hai tay hợp lại cùng nhau. Kết thành một cái thủ ấn. Tại tay này ấn vừa hoàn thành thời khắc đó, nguyên bản ngay tại phát ra nhàn nhạt huyết quang phù tuyến bỗng nhiên bắn ra chói mắt hồng quang. Phù tuyến bắt đầu hướng về 28 người co vào, Chu Phàm bàn chân của bọn họ truyền đến một trận nóng rực cảm giác, thật giống như dẫm tại bàn ủi phía trên đồng dạng. Có không ít người thậm chí nghĩ giơ chân lên tránh né loại này bỏng người cực nóng. Chỉ là cái kia dáng lùn phù sư quát lớn, không được lộn xộn. Dáng lùn phù sư thanh âm nghiêm túc truyền đến, tất cả mọi người không còn dám loạn động, may mắn loại này nóng rực cũng không có thật để người khó mà chịu đựng, Chu Phàm bọn hắn đều cường tự nhẫn lại lấy. Chu Phàm có thể cảm giác được rõ ràng cực nóng thuận bàn chân hướng về thân trên lan tràn, toàn thân thật giống như bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng, nhất là đặc thù chính là, Chu Phàm cái mũi ngửi đến càng phát ra nồng đậm mùi máu tươi. Loại cảm giác này kéo dài một lát, cực nóng rất nhanh từ tứ chi lui tán, duy chỉ có trái tim chỗ còn có thiêu đốt cảm giác. Chu Phàm vội vàng túi đầu nhìn xem trái tim của mình, hắn hãi nhiên phát hiện trái tim của mình bị bỏng ra màu xám vòng tròn, tại cái này vòng tròn trung tâm, chậm rãi hiện ra. Huyết hồng sắc chữ viết mới đầu mơ hồ, nhưng rất nhanh trở nên rõ ràng. 19. Chu Phàm nhìn xem tự mình trái tim bên trên huyết hồng số lượng, hắn ngẩn người, lại nhìn về phía bên cạnh Khỉ Ốm. Khỉ Ốm sắc mặt rất là tái nhợt, hắn ngơ ngác nhìn xem trái tim của mình, Khỉ Ốm trái tim bên trên đồng dạng có huyết sắc số lượng, là 32. Chu Phàm rời ánh mắt, lại nhìn về phía những nữ hải tử kia, hắn phát hiện những nữ hải tử kia đùi phải trên bụng có màu xám vòng tròn bên trong biểu hiện huyết hồng số lượng lớn nhỏ không đều. Tại trải qua ban đầu kinh ngạc về sau, có ít người trên mặt lộ ra sa sút tinh thần chi sắc, thậm chí còn có chút nữ hải tử tại che mặt thút thít, có chút thì là mặt lộ vui mừng, nở nụ cười. Chu Phàm phát hiện, lộ ra bi thương biểu lộ đều là huyết sắc số lượng tiểu nhân, tỉ như 230, 340, mặt lộ ý cười thì là huyết sắc số lượng lớn, có là 70, 80, thậm chí còn có chút đạt đến 100 vị, trong đó lớn nhất số lượng là 110. Chu Phàm tạm thời còn không có nhìn đến so hắn số lượng còn nhỏ người, trong lòng của hắn cảm thấy không ổn, trái tim kia thẳng hướng chìm xuống. Đàn tròn hạ những cái kia buộc tóc hải tử phụ mẫu QNZ đi vài bước tới gần đàn tròn, trừng lớn mắt nhìn xem tự mình hải tử trên người huyết sắc số lượng, trên mặt của bọn hắn đồng dạng có tin mừng có buồn. Dưới đài Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng QNZ thấy rõ ràng Chu Phàm trái tim huyết sắc số lượng, Chu Nhất Mục chán nản nhắm mắt lại, mà Quế Phượng hốc mắt đỏ lên, kém chút liền muốn khóc lên. Đây hết thể Chu Phàm đều thấy rõ, hắn lông mày nhíu lại, hắn biết trái tim hắn cái kia số lượng 19 khẳng định rất không ổn, lớn nhất 110, tiểu nhân tựa như là hắn số lượng 19, chẳng lẽ là tuổi tác thế nhưng là đời này hắn rõ ràng chỉ có 15 tuổi, cùng 19 lại có quan hệ gì vẫn là ngụ ý hắn 19 tuổi sẽ phát sinh chuyện gì thôn chính, còn không lên mau làm tốt đăng ký làm việc. Người cao phủ sư chờ những thiếu niên này cảm xúc hòa hoãn rất nhiều. Hắn mới chậm rãi hô một câu thôn chính. La Liệt Điền lên tiếng, cũng nhanh chạy bộ đi lên, hắn xuất ra một bản làm sổ, dùng trong tay bút lông nhanh chóng ghi chép, chỉ chốc lát sau liền hoàn thành ghi chép làm việc.